Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 581, Obito tham chiến. Đêm trường trung thệ, ánh bình minh sắp tới, đứng ở ngoại đạo ma tượng trên bàn tay khổng lồ. Uchiha Obito hai mắt âm trầm nhìn phương xa, ở ngoại đạo ma tượng trên một tay còn lại. 6 cái đời trước Jinchuriki song song mà chạm. Những người này cũng nên thích ứng tân con mắt đi. Lợi dụng Jinchuriki sinh ra tân lục đạo bên bởi vì ta ham mê hơi làm chút cải biến, phía đông. Phía chân trời hơi tỏa sáng. Uchiha Obito bình tĩnh tâm cảnh cũng dần lên vkvkvkv là nhiều năm tâm nguyện sắp đạt thành. Ở thế giới của giấc mơ bên trong, hắn sẽ một lần nữa trở lại tuổi ấu thơ thời kỳ. Cái kia có Namikaze Minato, Hatake Kakashi, cùng với Nohara Jin niên đại Jin, tuy rằng hết thảy đều đã chuẩn bị sắp xếp. Nhưng Uchiha Obito trước mắt còn có 3 phiền phức nhất định phải nhanh chóng giải quyết đệ một cái. Phiền phức là Chutetsu Senmei. Thực lực này không kém ninja chi thần cường giả. Thứ hai phiền phức là Chutetsu Senmei thông qua Uế thổ chuyển sinh. Thông linh giả Uchiha Madara, chân chính Uchiha Madara hiện thân, không thông báo đối với Uchiha Obito kế hoạch sản sinh ra sao biến số cho tới cái cuối cùng. Phiền phức, nhưng là Uchiha Madara ở lại Uchiha Obito nơi tim phong ấn, nếu như không giải trừ cái này phong ấn, Uchiha Obito liền không cách nào trở thành thập vĩ Jinchuriki. Uchiha Madara dù sao cũng là cái người chết. Trừ phi Uchiha Obito đồng ý liều mình triển khai luân hồi thiên sinh thuật, bằng không Uchiha Madara cũng khó có cái gì làm cho tới Chutetsu Senmei toán nhiên thực lực mạnh mẽ. Nhưng chỉ cần thập vĩ phục sinh, Chutetsu Senmei cũng không khó đối phó. Thế nhưng nơi tim phong ấn, nhưng là Uchiha Obito trước mắt vướng víu nhất vấn đề, nhân vì cái này phong ấn tồn tại, Uchiha Obito không cách nào tự sát, thậm chí không cách nào thương tổn tới mình, cũng không cách nào tự mình mở ra phong ấn. Vì lẽ đó Uchiha Obito nhất định phải mượn do người khác sức mạnh, trong nháy mắt đâm thủng trái tim của hắn, đồng thời phá hoại Uchiha Madara lưu lại phong ấn ở nhẫn giới. Muốn giết chết Uchiha Obito quá nhiều người. Vì lẽ đó điểm này Uchiha Obito đến cũng không lo lắng. Thế nhưng đâm thủng trái tim cũng là mang ý nghĩa Uchiha Obito sinh mệnh sắp đi tới phần cuối. Cho dù có đệ nhất tế bào sức sống để chống đỡ, cũng tuyệt đối không thể duy trì quá lâu. Cho nên khi trái tim bị đâm xuyên sau khi, Uchiha Obito nhất định phải muốn lập tức trở thành thập vĩ Jinchuriki, mượn do thập vĩ sức mạnh khôi phục thương thế. Như vậy cái này trợ giúp Uchiha Obito đâm thủng trái tìm giải trừ phong ấn ứng cử viên bát vĩ cùng cửu vĩ tham chiến. Bạch Zetsu từ Uchiha Obito phía sau duỗi ra nửa người, ngữ khí bình tĩnh nói, tối nay qua đi, Senju hỏa ý chí liền muốn triệt để kết thúc. Dứt lời, Uchiha Obito từ ngoại đạo ma tượng trên bàn tay nhảy xuống. 6 cái đời trước Jinchuriki theo sát phía sau, theo Uchiha Obito hướng về Naruto Killer B vị trí chạy đi. Ninja liên quân tổng bộ, trời đã sáng. Nara Shikaku liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ, trong ánh mắt né qua vẻ uể oải suốt cả một buổi tối. Ninja liên quân tổng bộ liền chưa lấy được qua một tin tức tốt, ngoại trừ Gaara liên đội cùng Kakashi liên đội ở ngoài. Hết thảy quân lính không ngừng có ninja bị ám sát, tuy rằng cũng nắm lấy mấy cái hung thủ, nhưng vẫn cứ còn có lượng lớn Bạch Zetsu ẩn giấu ở ninja liên trong quân, có điều vì mê hoặc tổng bộ. Kakashi liên đội cũng vẫn hướng về tổng bộ lan truyền một ít bị đâm giết cầu viện loại hình tình báo. Nói thật, Bạch Zetsu ám sát kỳ thực cũng không để ninja liên quân tổn thất bao nhiêu người, nhưng đến từ đồng bạn ám sát lại làm cho ninja liên quân lòng người bàng hoàng. Liền ngay cả trước đồng thời chiến đấu qua đồng bạn cũng không thể nào tin nổi tất cả mọi người đang giám sát kẻ địch đồng thời còn muốn phòng bị đến từ đồng bạn bên cạnh. Loại này trạng thái ninja liên quân căn bản không có bao nhiêu sức chiến đấu, cũng may Naruto ảnh phân thân đã lao tới hết thảy chiến trường. Không ít địa phương nguy hiểm đã tiếp xúc. Chỉ có số ít mấy cái vị trí khá xa quân lính còn đang sốt sắng phòng bị, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay liền muốn cùng ban chính thức giao thủ. Chutetsu Senmei vừa ăn bữa sáng, một vừa mở miệng nói, có muốn hay không trước tiên nghỉ ngơi một chút? Nếu như ban tham chiến, người cùng lôi ảnh, Narashikaku khuyên nhủ, không cần. Chutetsu Senmei lắc lắc đầu, lạnh nhạt nói, tổng bộ cũng có rất nhiều chuyện cần ta đến quyết định. Hơn nữa một buổi tối không ngủ cũng không có ảnh hưởng gì, hiện tại chiến cuộc thế nào rồi? Lôi ảnh hỏi, Kakashi liên đội cùng Mifun liên đội đã cùng kẻ địch giao chiến. Darui cùng Kisuchi cũng ở lại nơi đó trợ giúp. Gaara liên đội cũng sắp cùng bốn ảnh giao thủ. Darui cùng Kisuchi hai chi liên đội vẫn ở lại tại chỗ. Trông coi bị phong ấn. Uế thổ chuyển sinh. Ao nghe vậy báo cáo, Konoha Shikaku. Bước kế tiếp làm sao bây giờ? Lôi ảnh nhìn Narashikaku hỏi, lấy ban trên tay binh lực. Đã hiện tại không thể tiếp tục vượt biển phát động tập kích. Chỉ cần lưu lại một số ít binh lực phòng ngự vùng duyên hải. Darui cùng Kisuchi hai chi liên đội là có thể phân biệt trợ giúp Kakashi liên đội cùng Mifun liên. Đội cho tới Gaara bên kia. Có thổ ảnh ở đây. Nên cũng đủ để ứng phó rồi, thực sự không được. Tổng bộ cũng có thể lập tức trợ giúp, Narashikaku phân tích nói, ân. Lôi ảnh nghe vậy suy nghĩ một chút, âm thầm gật gật đầu, từ hiện tại chiếm cứ đến phân tích. Ninja liên quân xác thực đã chiếm cứ thượng phong. Chỉ cần chờ Naruto chạy tới hết thảy chiến trường. Tìm ra sen lẫn trong ninja liên quân bên trong bạch Zetsu. Là có thể lập tức phát động phản kích, hiện tại lo lắng duy nhất. Chính là Yakushi Kabuto trên tay còn có bao nhiêu sức mạnh, Narashikaku trầm giọng nói rằng. Từ hiện tại chiến cuộc đến xem, Gaara liên đội đối chiến bốn ảnh, Kakashi liên đội đối chiến Seragon tiểu đội. Chính là không biết Kabuto trong tay có còn hay không ẩn giấu sức mạnh. Kabuto, lôi ảnh nghiến răng nghiến lợi quát lên. Còn không tìm được Yakushi Kabuto ẩn thân địa sao? Không có. Yamanaka Inoichi nghe vậy đáp. Tìm tòi tiểu đội đã tìm tới rất nhiều nơi. Đều không có phát hiện Yakushi Kabuto tung tích, đáng ghét. Lôi ảnh thấp giọng uống chửi một câu. Không nghĩ tới chiến tranh đánh tới hiện tại. Yakushi Kabuto trái lại so với Uchiha Madara càng thêm vướng tay chân. Chờ. Chờ một chút. Ao lúc này bỗng nhiên hét lớn một tiếng, đầy mặt hừ lạnh hô, cái này chakra không sai được, Uchiha Madara tự mình tham chiến, rốt cục không nhịn được đi ra. Chutetsu Senmei trong lòng cười lạnh, bát vĩ cùng cửu vĩ đồng thời điều động, Uchiha Obito quả nhiên ngồi không yên. Kỳ thực từ nguyên tác bên trong nội dung vở kịch đến xem. Nếu như không có Yakushi Kabuto cái này hai hàng thông linh ra chân chính Uchiha Madara, hay là chiến tranh cũng sớm đã kết thúc. Uchiha Obito tuy rằng dựa vào chính mình tính toán trở thành thập vĩ Jinchuriki, nhưng không trọn vẹn, thể lực thập vĩ trung quy không đủ mạnh. Hơn nữa Uchiha Obito trong lòng thiện niệm, bị Naruto miệng độn thuyết phục. Uchiha Obito thất bại tỷ lệ kỳ thực là rất lớn, nếu như chân chính Uchiha Madara không xuất hiện. Cho dù có Hắc Zetsu cái này ẩn núp ngàn năm hậu trường hắc thủ. Chỉ cần Uchiha Obito không cách nào phát động vô hạn nguyệt độc, e sợ Otsutsuki Kaguya cũng không cách nào được phục sinh, có thể cũng là bởi vì Yakushi Kabuto vô tri. Để chân chính Uchiha Madara hiện ra nhẫn giới. Dẫn đến Otsutsuki Kaguya đoạt xác sống lại muốn không phải cuối cùng Kishimoto mạnh mẽ mở hách. E sợ nhẫn giới đã sớm ở Otsutsuki Kaguya nắm trong bàn tay có điều đời này. Nhưng là Chutetsu Senmei muốn để Otsutsuki Kaguya phục sinh cho tới Uchiha Obito liền để Uchiha Madara đi thu thập hắn được rồi. Nghĩ tới đây. Chutetsu Senmei trực tiếp đưa mắt đặt ở Gaara trên chiến trường cầu vote 10 đờ cuối chương đăng nhập.